Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, đây không phải là có dũng khí là có thể làm được, khí thế thánh nhân không phải bất luận kẻ nào có khả năng phản kháng, cho dù thực lực của hắn có mạnh mấy đi nữa, đây là một tồn tại cùng loại với thiên uy vậy. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn về phía thánh nhân cũng hơi hơi nghi hoặc không thể tưởng được người trước mắt không ngờ có thể nhìn thẳng vào mình. Đại tranh Trung Sơn, chúc mừng thánh nhân làm tiếp hành động vĩ đại mãi mãi. Trung Sơn cười to nói, hành động vĩ đại mãi mãi. Thánh nhân lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn, xưa kia có Đại Chu dẫn dắt bảy thánh, nghịch cải mệnh trời, đoạt thiên mệnh, nay có thánh nhân ngài, một lần nữa đi con đường nghịch thiên, đoạt thiên địa tạo hóa, há có thể không vui mừng chứ? Trung Sơn cười nói, Trung Sơn nói rất nhạt, nhưng mỗi câu toàn đều chiếm tâm lý, bảy thánh nghịch thiên toàn bộ ngã xuống, thậm chí liên lụy hai thánh nhân vô tội ngày đó, rất rõ ràng, trời giận khó tiêu, giờ phút này đã là trời kiêng kỵ thánh nhân nghịch thiên. Hiện tại thánh nhân nào dám nghịch cải mệnh trời, nhất định sẽ khiến cho lửa giận ngút trời. Ngươi không sợ chết, thánh nhân thản nhiên nói. Sợ, ai có thể không sợ, nhưng vậy thì có thể làm được gì chứ? Ngươi muốn giết ta, Trung Sơn càng nói càng ung dung. Phía sau cửu vĩ quận chúa luôn nhíu mày nhìn, mà Tô A Phật đã sớm sợ ngây người, Trung Sơn thật sự không sợ trời không sợ đất. Đối với thánh nhân mà cũng dám giở cái giọng này. Đúng như vậy, thánh nhân không có giấu giếm. Chuyện này rất bình thường, giết ba người chúng ta thứ nhất là có thể diệt khẩu, thứ hai là có thể công khai, thứ ba có thể quyết định, thứ tư có thể hủy diệt tất cả chứng cớ, một lần hành động được bốn thứ lợi, đây là chuyện thường tình của con người. Trung Sơn nói, Trung Sơn đây là úp cho thánh nhân cái chậu phân, trong đầu thánh nhân rõ ràng không có ý niệm nghịch cải mệnh trời, mà Trung Sơn lại bày ra cho hắn một cái chứng cớ úp cho cái chậu phân này chính là bày ra đạo lý sự thật. Đương kim thiên hạ, có lẽ chỉ có một mình Trung Sơn dám chụp lên cái chậu phân lên đầu thánh nhân như thế, mà chụp cái chậu phân này, thánh nhân lại không có cách nào phản bác. Thánh nhân kia trong lòng điềm tĩnh không nao núng, giờ phút này không ngờ quỷ dị hiện lên một chút gợn sóng, theo lý thuyết trên đời rất khó có việc khiến cho trong lòng thánh nhân nhấc lên gợn sóng, cho dù lần trước quỷ sa xuất thế tuy rằng thánh nhân nhíu mày, nhưng trong nội tâm vẫn lạnh nhạt. Dù sao thiên hạ này lớn nhất chính là thánh nhân, thế lực sau lưng quỷ sa lớn hơn nữa, cũng không mạnh bằng thánh nhân à, thánh nhân đại biểu thiên đạo thế gian có thể có cái gì có thể khiến cho thánh nhân gợn sóng chứ? Chỉ có một vật càng lớn hơn thánh nhân, số trời, trước mắt Trung Sơn chính là mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Số trời không thể nghịch, thật giống như hoàng đế một quốc gia không cho phép tạo phản vậy, mấy chục vạn năm trước, bảy thánh chính là tấm gương tốt nhất, bảy thánh cường thế như vậy, bị số trời giết chết thì cũng thôi, ngay cả hai thánh nhân từ đầu tới cuối không tham dự, cũng bị mất thánh vị. Thánh nhân trước mắt ngưng trọng nhìn về phía Trung Sơn, sát khí càng thêm nặng. Người cũng biết, đại trận bày ra bốn phía tinh cầu, không ngăn trở bất luận kẻ nào, cái này có tác dụng. Gì, thánh nhân thản nhiên nói. Còn xin chỉ giáo, Trung Sơn cảm giác được một tia không ổn, che lấp thiên cơ, hết thảy nơi này đều không ở trong vòng số trời, cho dù giết ngươi thiên địa cũng không biết. Thánh nhân thản nhiên nói, phía sau Tô A Phật và cửu vĩ cả kinh, hai người không khỏi lo lắng, chuyện này làm sao bây giờ? Trung Sơn cái gì cũng không có à, ha ha ha. Không sai, giết chúng ta thì đúng là thiên địa không biết, nhưng người bên ngoài tinh thần điện biết à, tại hạ lúc này bày mưu tính kế cho ngươi, đem người bên ngoài tinh thần điện giết sạch, nếu không sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Ồ đúng rồi, như vậy cũng không được, phía dưới Ngạo Lai Hải cũng có rất nhiều người thấy chúng ta đi lên, vì lý do an toàn, ngài vẫn nên ngay cả bọn họ cũng giết đi, ách còn có, bọn họ đến Ngạo Lai Hải, khẳng định cũng có thân bằng biết. Được thánh nhân ngài nên phải lo lắng chu toàn, đã làm thì làm sạch sẽ đi, đem những thân bằng này giết luôn, còn có thân bằng của những thân bằng bọn họ, xử lý như vậy mới sạch sẽ. Trung Sơn vô cùng chấn định nói. Phía sau Tô A Phật không biết nói gì, Trung Sơn quá trâu đi, loại ngụy biện này mà cũng nói ra được. Giết sạch, vậy còn diệt cái rắm, để cho khắp thiên hạ đều biết sao. Thánh nhân lạnh lùng nhìn Trung Sơn, thản nhiên nói. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi không dám, Trung Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, Trung Sơn cười nhìn thánh nhân, phảng phất bản thân cũng có địa vị bình đẳng vậy, chính là nhân vật đỉnh cao nhất thiên địa tột. Trung Sơn cười sảng khoái nhất, không sợ hãi chút nào. Mà chỉ cỗ khí độ này, ở trong mắt hai người không khỏi cảm thấy sùng bái. Theo Trung Sơn càng ngày càng, ung dung, sát khí bốn phía cũng càng ngày càng yếu. Trung Sơn biết chính mình thành công, Trung Sơn lợi hại nhất không phải là thực lực của hắn, mà là cái năng lực khống chế đối thủ, một người có thể khống chế đối thủ mới thật sự là vô địch. Trung Sơn tuy rằng không có thể thao túng thánh nhân, nhưng mà hơi hơi đối thoại vài câu Trung Sơn đã có thể đặt vị trí ở trạng thái ngang nhau. Lúc này, Trung Sơn vẫn không đảm bảo thánh nhân sẽ không ra tay, nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức, không ngừng xoay chuyển tư tưởng thánh nhân, bởi vì ngay từ đầu Trung Sơn cũng đã đoán được thánh nhân đang trù trừ, ngay tại thời điểm do dự, mình chỉ khiến cho trong lòng hắn thêm cân nhắc mà thôi. Vì sao ta không dám? Thánh nhân thản nhiên nói. Theo ta biết thiên hạ này lớn nhất không phải thánh nhân ngươi, mà là số trời. Thánh nhân trường sinh thọ. Nguyên vô tận vốn phải là tiêu giao nhất, tồn tại cường đại nhất thiên địa, hẳn là không có chỗ phiền não mới đúng, nhưng, ngày trước bảy thánh vì sao phải nghịch cải mệnh trời, chỉ là trường sinh lâu, nhàn rỗi sinh chuyện. Một người nhàn rỗi sinh chuyện, vậy bảy người thì sao? Bọn họ sẽ không cùng nhau nhàn rỗi sinh chuyện chứ? Trung Sơn trầm giọng nói. Thì tính sao? Phàm nhân có câu tục ngữ, mọi nhà có quyền kinh khó đọc, ta cho rằng, mỗi người đều có chuyện phiền não, chỉ cần là sinh linh, sẽ có chưa đủ, vĩnh viễn sẽ không tình nguyện tịch mịch. Ta không có địa cao như vậy nên ta không biết là chuyện gì, chuyện thánh nhân các ngươi ta không biết, nhưng ta biết một chút, ngày trước bảy thánh nghịch thiên, nhất định bởi vì có chuyện gì đó mà chống lại số trời, mà chuyện này, khẳng định chính là nút thắt của mỗi một. Thánh nhân các ngươi, một cái nút thắt vĩnh viễn không thể cởi ra, Trung Sơn suy đoán nói. Nói tiếp, thánh nhân ngưng trọng nhìn về phía Trung Sơn, nút thắt này bùng nổ chính là bảy thánh ngã xuống, đồng thời số trời không có khả năng không biết, số trời tất định là rất mẫn cảm, cũng giống như một hoàng đế, đại thần của mình vì sao mà tạo phản, sau khi bình định tạo phản, hoàng đế đối với chuyện kia nhất định càng thêm phòng bị, đồng thời nhất định vô cùng nghi kỵ, vì lo lắng các thần tử khác của hắn còn có thể vì chuyện ấy mà tạo phản. Giống như bây giờ ta nghĩ thánh nhân và số trời cũng có một quan hệ vô cùng mâu thuẫn. Trung Sơn cười nói, cái đó và chuyện ta giết ngươi có quan hệ sao? Thánh nhân thản nhiên nói, mà lúc này Trung Sơn cảm thấy sát khí càng ngày càng ít. Có quan hệ hay không, ngài so với ta rõ ràng nhất. Số trời so với ngươi rõ ràng nhất, hoặc là nói, đám cường giả cách cánh cửa thánh nhân một bước rất hy vọng ngươi có thể giết ta. Như vậy cơ hội của bọn họ sẽ càng lớn hơn, Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Thánh nhân nhìn chằm chằm Trung Sơn, hơi hơi trầm mặc đột nhiên lên tiếng cười to. Ha ha ha ha, thánh nhân cười to. Tô A Phật thấy vậy trong lòng không khỏi khiếp sợ, mà Trung Sơn giờ phút này cũng rất căng thẳng, dù sao thánh nhân tâm tình khó dò. Ai biết hắn có thể giết hay không? Chuyện giống vậy, Trung Sơn trái lại cũng có thể lấy ra một đống lớn đạo lý, không biết thánh nhân này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Người gọi là gì? Thánh nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại tranh thánh đình, Trung Sơn. Trung Sơn trịnh trọng nói, lần này Trung Sơn thay đổi không còn khoa trương như lúc trước nữa mà lại rất là cung kính nói. Trung Sơn, tên, rất hay, thánh nhân gật gật đầu, dường như đặc biệt ghi nhớ tên Trung Sơn vậy. Mà nghe được câu này, trong lòng Trung Sơn của cũng hoàn toàn buông xuống, thành công, thánh nhân trước mắt đã không còn sát khí. Xin hỏi tục danh thánh nhân, Trung Sơn hỏi, mọi người gọi ta là Mặc Tử, nhớ kỹ. Thánh nhân sâu đậm nhìn thoáng qua Trung Sơn, vâng, Trung Sơn ghi nhớ trong lòng. Trung Sơn hít một hơi thật sâu, Mặc Tử, cái tên thật quen thuộc. Thánh nhân, nhìn thoáng qua xung quanh, Mặc Tử thản nhiên nói, đi thôi, theo ta ra ngoài, vâng, ba người gật gật đầu, Mặc Tử vung tay áo lên, ba người đảo mắt đã tới cửa tinh thần điện. Bên ngoài tinh thần điện, sau khi hai thánh nhân buông xuống thì đại chiến liền dừng lại. Thánh nhân đều đã phủ xuống, còn đánh cái rắm, hết thảy chiến đấu ở trước mặt thánh nhân đều là khoe mẽ, khiến cho thánh nhân nhìn mà khó chịu, một tay đã chết ngươi, vẫn nên an ổn một chút. Hai tên thánh nhân đến cửa tinh thần điện cũng không như Mặc Tử tiến vào tinh thần điện mà cứ đứng ở cửa vào, dường như đang chờ đợi cái gì đó vậy. Hai tên thánh nhân không đi vào, những người khác cũng không có đảm lượng vọt vào, chỉ có thể nôn nóng vây ở bên ngoài cùng nhau nhìn vào cửa tinh thần điện. Thánh vương, cửu vĩ bọn họ không có sao chứ? Si Mị Kỳ thánh lo lắng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thái sơ thánh vương nói, ừ, thời gian chờ đợi luôn là khó khăn, mọi người giống như nghe được nhịp tim mình đập vậy. Bên trong rốt cuộc có pháp bảo gì? Càn Khôn Đỉnh, Hồng Tụ Cầu, Sơn Hà Xã Tắc Đồ dường như đã bị phá hủy à? Trong lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đi trước tiến ra, lúc nhìn thấy thân ảnh kia gần như trong lòng mọi người đều nhảy dựng lên, thánh nhân chiếm đoạt thân thể Tư Mã Thanh, vậy cửu vĩ quận chúa bọn họ đâu? Bị diệt khẩu sao? Vù, Trung Sơn, cửu vĩ quận chúa Tô A Phật cũng bước ra. Nhìn thấy ba người đi ra, gần như mọi người đều bối rối, đây là tình huống gì? Bọn họ sao lại cùng thánh nhân đi ra? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Tử, bên trong có cái gì? Một thánh nhân trong đó bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mặc Tử nhìn hắn, lắc lắc đầu nói. Ta đã quên rồi, nghe Mặc Tử trả lời, hai thánh nhân khác đều đồng tử co rụt lại, đều giống như ý thức được gì, hoặc là hai người đều đoán được chỉ là muốn nghe Mặc Tử khẳng định mà thôi. Mặc Tử vung tay lên, lật tay một chưởng đánh lên tinh thần điện. Oanh, tinh thần điện ầm ầm nổ thành phấn vụn, tiếp đó bị hắc động phía sau nghiền nát, biến mất vô hình. Mặc Tử đang làm gì? Phá hủy tinh thần điện. Vì sao? Mọi người đều không hiểu. Trên đời không tồn tại tinh thần điện, hiện đã không còn, trước kia cũng không có, ba người bọn họ cũng không tiến vào tinh thần điện, bất luận kẻ nào cũng không được hỏi, nếu không, Mặc Tử ta sẽ truy cứu đến cùng. Mặc Tử thản nhiên nói, giọng điệu rất nhạt nhưng giống như có vô tận uy nghiêm khiến cho người nghe đều nhảy dựng lên. Mặc Tử lệnh cũng là lệnh của ta, một thánh nhân khác cũng đột nhiên mở miệng nói, cũng là lệnh của ta, thánh nhân cuối cùng cũng mở miệng nói, gần như mọi người đều bối rối, ba thánh nhân đều nhất trí. Cũng không hứa truy hỏi, nếu như truy hỏi, ba thánh nhân sẽ truy cứu tới cùng. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? U Cách Chương,